Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 8, đại thu hoạch. Góc truyện audio.com. Hệ thống, mở ra hoàng kim bảo dương. Rosen nói, hắn rất tò mò, rốt cuộc hoàng kim bảo dương sẽ mở ra được dạng gì quý hiếm vật phẩm. Bảo dương đang tiến hành mở ray, chúc mừng người chơi nhận được New Decade Driver. Hệ thống âm thanh vang lên. Ngay lập tức trên tay Rosen xuất hiện một cái giống như máy ảnh một dạng màu trắng bạc đai lưng. Nhìn xem trên tay Decade Driver, Rosen không khỏi nhíu mày một cái. Cười nói, Decade đây là muốn ta trở thành Kamen Rider tiết tấu A. Trong tay Rosen, Decade Driver cũng không chỉ giới hạn ở Soha Rider cùng 92 giây Rider sức mạnh mà toàn bộ 22 giây Rider đều có thể sử dụng. Điều này cũng có nghĩa là WOOO, Wizard, build dạng này Rider sức mạnh Rosen đều có thể sử dụng. Kamen Rider A, nhìn vào trong tay Decade Driver, Rosen lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt như ẩn như hiện tinh quang không biết đang suy nghĩ gì. Đem Decade Driver cất vào trong hệ thống không gian bên trong túi đồ. Rosen liền chuyển chú ý sang vật phẩm khác. Sau khi tiêu diệt Salamander, Rosen liền đạt được không ít đồ. Tỷ như xương cốt, lân phiến, ma hạch, những cái này nhưng là luyện chế trang bị tốt nhất vật phẩm. Hệ thống, nếu như đem Salamander răng nanh, móng vuốt, xương cốt, lân phiến, ma hạch luyện chế thành một bộ trang bị phải tốn bao nhiêu vàng? Rosen nói, đem tất cả vật liệu luyện chế thành một bộ trang bị. Tiêu hao 5.000 vàng. Hệ thống ngữ khí không một chút cảm xúc đáp lại. 5.000 vàng A, nghe vậy Rosen liền rơi vào trầm mặc. Bắt đầu suy nghĩ, Salamander chỉ là một cái cấp 20 ma thú. Trên người hắn nguyên liệu cũng không thể chế tạo được dạng gì cao cấp trang bị. Hơn nữa Rosen cũng không thể chắc chắn được hắn đang có nguyên liệu có hay không đầy đủ. Bỏ ra 5.000 vàng để chế tạo một bộ trang bị. Giá này cũng có thể chấp nhận được. Hệ thống, cho ta chế tạo một bộ trang bị bằng Salamander rơi xuống nguyên liệu. Rosen nói, vâng thưa người chơi, khấu trừ 5.000 vàng. Hệ thống đang trong quá trình chế tạo. Chế tạo hoàn thành, mời người chơi kiểm tra. Khoảng 3 phút sau đó hệ thống âm thanh liền đem Rosen lấy lại tinh thần. Ngay lập tức một cái màn hình xuất hiện trước mặt Rosen. Bên trong là hắn vừa hoàn tất chế tạo trang bị, tên, liệt diễm vũ trang, C20, kháng hỏa 10, sát thương, phép, nhận phải, 10, sức mạnh, 30 điểm tốc độ, SB Google, Windows, SB Google, Push, nội tại, có thể tạo nên một trận hỏa diễm công kích, 20, gây nên bỏng hiệu ứng, giới thiệu, là một bộ trang bị. Bao gồm giáp ngực, giáp tay, giáp chân cùng kiếm, dùng lấy được từ Salamander trên người vật liệu chế tạo thành. Có năng lực kháng hỏa rất mạnh cùng năng lực phòng ngự cao. Ngay lập tức Rosen liền đem liệt diễm vũ trang trang bị lên người. Ngay lập tức một tầng màu đỏ như hỏa diễm một dạng hình dáng áo giáp. Trên tay là một thanh có màu đỏ lưỡi kiếm katana, như hỏa diễm một dạng đồ án. Áo giáp kiểu dáng không có cồng kềnh, tạo hình huyễn khốc, tạo cho người mặc rất là thoải mái. Đã mặc vào áo giáp, Rosen có thể cảm nhận được lực lượng của hắn đã được tăng phúc thêm một chút. Một thân màu đỏ áo giáp, tay nắm lấy một thanh màu đỏ như hỏa diễm trường kiếm. Rosen lúc này hình tượng rất là ngầu. Hệ thống, ta có chuyện muốn hỏi. Rosen giống như nghĩ đến chuyện gì đó cho nên liền ngay lập tức hỏi. Người chơi cứ hỏi, hệ thống sẽ giải đáp người chơi nghi vấn. Hệ thống đáp lại, hệ thống, hãy giải thích cho ta về dị thế giới. Nơi này không đơn thuần chỉ là hệ thống dùng để tiến hành tân thủ nhiệm vụ thôi đi. Rosen ánh mắt lóe lên một tia tinh quang nói. Từ khi nhiệm vụ kết thúc, Rosen liền chú ý đến khu vực này rất nhiều chi tiết. Tỉ như gió thổi, bay trên không trung chim nhỏ. Núp ở trong bụi rậm côn trùng, nơi này hoàn toàn không giống một cái tư nhân không gian. Ngoại trừ Salamander thi thể bị biến mất ra thì còn lại 4 cái nhiệm vụ thi thể quái đều vẫn còn ở nơi này. nếu như nơi này thật sự là không gian game thì nhất định những thi thể này đâu phải giống như Salamander như vậy. Biến mất không còn, Rosen đã có một cái suy đoán. Tuy nhiên suy đoán này có chút khó tin. Đúng vậy, dị thế giới là một cái chân chính thế giới. Nơi này nhưng là tồn tại nhân loại như ở người chơi thế giới. Đồng thời cũng tồn tại vô số chủng tộc khác, cũng như là vô số điều thần kỳ khác. Đối với người chơi thì những sinh vật sống ở thế giới này đều là NPC. Cũng chỉ có người chơi mới có thể lấy được kinh nghiệm. Vật phẩm khi đem ma thú ở thế giới này giết chết hay là nhận nhiệm vụ từ thế giới này. Bốn nhiệm vụ đầu tiên, sinh vật đều là sinh sống ở gần khu vực này. Còn Salamander là từ nơi khác dịch chuyển đến nơi này. Do nhiệm vụ kết thúc, cho nên bây giờ khu vực của người chơi đang đứng đã trở thành khu vực an toàn. Nghe hệ thống giải thích, Rosen liền hiểu ra. Nói ngắn gọn, Rosen lúc này giống như là đang chơi game nhập vai một dạng. Chỉ là cái này game là phải tự bản thân hắn đi trải nghiệm cùng có thể mất mạng như bình thường. Thú vị, thật thú vị, hệ thống ngươi đúng là đưa cho ta rất nhiều bất ngờ a. Frozen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Lẩm bẩm nói, suy nghĩ một lát, Frozen lại nói tiếp, hệ thống, sau khi hoàn thành tân thủ nhiệm vụ có hay không bắt buộc phải rời khỏi dị thế giới? Không bắt buộc, hệ thống đã hoàn toàn khởi động. Người chơi có quyền lợi lựa chọn rời khỏi hoặc tiếp tục ở lại dị thế giới. Nghe vậy, Rosen trên gương mặt nụ cười ngày càng đậm. Hắn có thể tiếp tục ở lại thế giới này. Như vậy hắn vẫn có thể tiếp tục tìm ma thú chém giết để luyện cấp. Vạn năng trò chơi hệ thống đúng là vạn năng. Không có cố định công năng. Về cơ bản thì có được đầy đủ công năng. Chỉ cần có đầy đủ vàng thì đều có thể thực hiện bất cứ thứ gì. Cách chương.